Sách Ezra chương 4, câu 1 đến câu 24. Khi nghe tin là các người lưu đày trở về đang xây một đền thờ kính Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, thì những kẻ thù của Juda và Benjamin đến gặp ông Zerubbabel và những người đứng đầu các gia tộc mà nói: "Chúng tôi muốn được cùng xây với các ông, bởi cũng như các ông, chúng tôi tìm kiếm Thiên Chúa của các ông và dâng lễ tế kính người từ ngày Esa-khát-đôn vua Át-su đem chúng tôi lên đây." Ông Zerubbabel, ông Jesua và những người khác là những người đứng đầu các gia tộc Israel bảo họ: "Việc xây nhà cho Thiên Chúa chúng tôi không phải là việc chung của các ông và chúng tôi, vì chỉ có chúng tôi sẽ xây cho Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, theo lệnh vua Kiro, vua Ba Tư đã ban cho chúng tôi." Khi đó dân trong xứ bắt đầu làm cho dân Juda bủn rủn tay chân và sợ hãi, để họ không xây cất nữa. Chúng mua chuộc các cố vấn để làm hỏng ý định của dân Juda trong suốt thời vua Kiro, vua Ba Tư, mãi cho đến triều vua Dario, vua Ba Tư. Dưới triều vua Xerxes, vào thời đầu triều đó, chúng viết một bản cáo tội dân cư Juda và Jerusalem. Vào thời vua Attaxata, Bitlam, Mitredat, Tap-en và các bạn đồng liêu khác đã viết cho vua Attaxata, vua Ba Tư. Bản văn ấy được viết bằng tiếng Aram và được phiên dịch. Nguyên văn tiếng Aram, Rơ-khum thủ hiến và Sim-sai thư ký gửi lên vua Attaxata một bức thư tố cáo Jerusalem với những lời lẽ như sau: Rơ-khum thủ hiến, Sim-sai thư ký và các bạn đồng liêu khác, các thẩm phán và khâm sai, những người Tác-pơ-lai, Erech, Bibilon và Susan, nghĩa là những người Ê-lam, và các dân tộc khác mà vua Át-nát-pa vĩ đại và lừng danh đã bắt đi đày và cho định cư tại các thành của Samari và các miền khác thuộc vùng bên kia sông Euphrat đồng tấu. Đây là bản sao bức thư họ gửi. Tâu vua Át-tát-sát-ta, bầy tôi của đức vua, những người ở vùng bên kia sông Euphrat xin thưa. Và bây giờ xin trình để đức vua tường: từ nơi đức vua, người Do Thái đã lên chỗ chúng tôi tại Jerusalem và đang tái thiết cái thành phản loạn và xấu xa ấy. Chúng dựng lại tường thành và đặt lại nền móng. Vậy xin trình để đức vua tường, nếu thành ấy được tái thiết, tường thành được dựng lại, thì chúng sẽ không nộp cống vật, thuế má, thuế thông quá. Và như vậy, cuối cùng nhà vua sẽ phải thiệt thòi. Vậy, vì được hưởng lộc của triều đình, chúng tôi thấy không được phép ngồi nhìn đức vua bị nhục mạ, cho nên chúng tôi để lên đức vua bản tường trình này, để người ta tra cứu sách sử biên niên của tổ tiên đức vua. Trong sách sử biên niên đó, đức vua sẽ tìm ra và nhận thấy rằng thành ấy là một thành phản loạn, làm thiệt hại cho nhà vua và các tỉnh. Ở đó, từ thời xa xưa, chúng đã làm loạn. Vì thế, thành ấy đã bị tàn phá. Chúng tôi xin trình để đức vua tường, nếu thành ấy được tái thiết và tường thành được dựng lại, thì điều đó sẽ làm cho đức vua chẳng còn phần đất nào nữa trong vùng bên kia sông Euphrat. Vua gửi thư trả lời: gửi lời vấn an quan thủ hiến Rơ-khum, thư ký Sim-sai và các đồng liêu cư ngụ ở Samari và ở các nơi khác trong vùng bên kia sông Euphrat. Vậy bây giờ, bức thư mà các ngươi đệ lên ta đã được dịch và đọc trước mặt ta. Theo lệnh ta, người ta đã tra cứu và tìm ra rằng từ thời xa xưa thành ấy đã từng nổi dậy chống các vua, và những cuộc phản loạn, những cuộc nổi dậy đã từng diễn ra ở đó. Ở Jerusalem đã có những vua hùng mạnh làm bá chủ khắp vùng bên kia sông Euphrat. Người ta đã nộp cho họ cống vật, thuế má, thuế thông quá. Vì thế các ngươi hãy ra lệnh cấm chúng không được tái thiết thành ấy cho đến khi có lệnh ta ban. Các ngươi hãy coi chừng chớ trễ nải công việc này, kẻo gây nhiều thiệt hại cho nhà vua. Như thế, sau khi bản sao sắc chỉ của vua Artaxata được đọc trước mặt quan thủ hiến Rơ Khung, viên thư ký Simsai và các đồng liêu, thì những người này vội vàng đi Jerusalem gặp người Do Thái và dùng võ lực mà ngăn cản họ. Khi đó công việc xây nhà Thiên Chúa ở Jerusalem phải ngưng lại, và ngưng lại mãi cho đến năm thứ hai triều vua Dario, vua Ba Tư.